Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, đó là ở 137 năm trước một cái trạng vạng. Khoảng cách Thanh Tiêu trợ giúp Hư Hải tiến vào bẩm sinh cảnh đã qua đã nhiều năm, ni Hư Hải dựa vào chính mình bẩm sinh cảnh năng lực, dẫn theo phía trước cứu người già phụ nữ và trẻ em. Còn thu lưu một ít cô nhi, ở nông thôn trong miếu quá bình tĩnh hơn nữa miễn cưỡng có thể ấm no nhật tử. Như máu hoàng hôn hạ, bạch y nam tử vạt áo tung bay. Ta phải đi, có một số việc giao cho ngươi làm đi, nam tử thanh âm trầm thấp bình tĩnh. Nghe không ra cái gì dao động, thần quân cứ việc phân phó. Ta tất toàn lực ứng phó, Hư Hải đối thái độ của hắn gần như thành kính. Nam tử chưa nói cái gì, chỉ là vứt cho hắn một khối ngọc giản. Hư Hải sớm đã hiểu biết như vậy thần kỳ tiên gia thủ đoạn. Đem ngọc giản dán đến trên trán, đọc lấy trong đó tin tức, mặt trên dùng thần thức truyền lại thần quân phân phó sự tình. Hắn nói ở Tĩnh Tà Sơn phong ấn một vị tội ác tày trời tà tu. Nhưng đương kim thiên đạo biến đổi thất thường, e sợ cho phong ấn xuất hiện cái khe, lệnh tà tu chạy trốn. Liền làm hắn mỗi quá 5 năm, liền đi Tĩnh Tà Sơn xem kỹ phong ấn chỗ hay không có tà khí tán giật. Nếu phong ấn có cái khe, khiến cho hắn đem theo ngọc giản cùng nhau cho hắn trận thạch phóng tới chỉ định mắt trận chung. Tăng mạnh phong ấn, như vậy nhiệm vụ, làm Hư Hải có loại hắn tựa hồ phải rời khỏi thật lâu cảm giác. Vì thế nhịn không được hỏi, thần quân, ngài muốn đi làm cái gì, còn sẽ trở về. Bế quan, nếu 50 năm chưa từng xuất quan, đó là binh giải chuyển thế đi, không biết vì cái gì. Hư Hải từ hắn này như cũ tĩnh thủy vô lan trong giọng nói. Cảm nhận được một loại bất đắc dĩ, cùng đối trần thế gian quyến luyến. Kia, ta muốn đi nơi nào tìm ngài. Thần quân đã là hắn ân nhân cứu mạng, lại là hắn dựa vào. Biết được thần quân phải rời khỏi thật lâu. Hư Hải giống như là nháy mắt lâm vào lạc đường sơn dương. Thần quân trầm mặc một lát, Hư Hải cơ hồ cho rằng hắn sẽ không trả lời, mới nghe được hắn thanh âm, mật hạp sơn, linh bảo tiếp theo sau này đọc lấy Hư Hải mệnh bàn. 50 năm chi gian, hắn quả nhiên là cẩn trọng, mỗi quá 5 năm liền đi Tĩnh Tà Sơn xem kỹ. 50 năm sau, hắn thường xuyên đi mật hạp sơn. Nhưng mà Thanh Tiêu trước sau không tái xuất hiện quá, mật hạp sơn sao, nàng muốn đích thân đi xem, lập tức liền đi, không có gì so chuyện này càng quan trọng. Hư Hải phát hiện, nói chuyện, này trên người có thần quang cô nương, liền lấy ra di động bắt đầu tìm tòi cái gì, chỉ chốc lát, liền lấy ra một đạo phù quang chợt lóe, người liền biến mất, hắn triển khai chính mình thần thức xem kỹ. Đáng tiếc hắn thần thức bao trùm phạm vi giới hạn trong cả tòa chùa miếu. Gần là 1-2 giây thời gian, kia cô nương liền hoàn toàn đã không có tung tích, hắn nào biết đâu rằng, linh bảo xác định mật hạp sơn phương vị sau, liền sử dụng thần hành phù, ngay lập tức chi gian đã đến 2000 dặm ở ngoài đi. Liên tục 2 chương thần hành phù, linh bảo lúc này mới đạt tới 2000 km ngoại mật hạp sơn. Thẳng đến tới rồi địa phương, linh bảo mới phát hiện, nguyên lai nơi này ly nàng Bạch Đế Sơn Tây Sườn chỉ có 300 cây em. Mật hạp sơn có một đại bộ phận đều ở xê tỉnh cảnh nội. Nguyên lai Thanh Tiêu vẫn luôn ở ly nàng như vậy gần địa phương. Linh bảo triển khai thần thức, đánh giá mật hạp sơn, cùng Bạch Đế dưới chân núi cùng trong núi đều có rất nhiều phàm nhân cư trú bất đồng. Mật hạp sơn vẫn luôn là chưa khai phá nguyên thủy rừng rậm. So sánh với đô thị, linh khí độ dày cao rất nhiều. Nói vậy lúc trước Thanh Tiêu lựa chọn nơi này bế quan. Cũng có phương diện này suy tính. Chỉ là, như vậy linh khí độ dày. So với một cái thần linh bình thường tu luyện sở cần. Cũng bất quá là như muối bỏ biển. Đều tới rồi muốn binh giải chuyển thế nông nỗi. Hắn nhất định là bị thực trọng thương, nhưng bị thương hắn, chỉ có thể ở như vậy loãng linh khí chung chữa thương. Tựa như một đầu bị nhốt với chỗ nước cạn cá voi. Liền hô hấp đều khó khăn, Thanh Tiêu không giống nàng, tuy rằng có thống ngự sao trời chi lực, lại không biết vì cái gì Cự Tuyệt Thiên Đình trao tặng thần chức. Hắn là vô pháp hấp thu tín ngưỡng chi lực, nghĩ đến đây, Linh Bảo liền hận không thể chạy đến trước mặt hắn mắng hắn vài câu. Rốt cuộc trong đầu suy nghĩ cái gì? Thiên đình chúng thần đều toàn viên rút lui, khẳng định bởi vì sắp phát sinh vô pháp kháng cự đại tai đại kiếp nạn. Hắn một người còn lưu lại nơi này làm gì a? Dậm chân một cái, nàng vẫn là nhận mệnh mà một chỗ dùng thần thức siêu tầm khởi này tòa nguyên thủy rừng rậm. Tới, hiện tại nàng chỉ một lòng hy vọng, là kia hư hải hòa thượng tưởng sai rồi. Thanh Tiêu căn bản không có binh giải chuyển thế, mới 100 nhiều năm thời gian, đối thần linh tới nói kỳ thật cũng không tính đặc biệt dài lâu. Nói không chừng hắn khiêng lại đây, chỉ là bế quan đã quên thời gian đâu. Trải qua một ngày một đêm thảm thức siêu tầm, Linh Bảo rốt cuộc ở mật hạp sơn chỗ sâu trong hẻo lánh ít dấu chân người địa phương tìm được rồi. Một cái kết giới, xác định chung quanh không có người nhìn trộm. Nàng lúc này mới tiến vào rừng rậm, đi tới kia chỗ bí cảnh ngoại, từ bề ngoài thoạt nhìn, kia chỉ là một chỗ đoạn nhai vách núi, không có bất luận cái gì cửa động. Linh Bảo thử chiếu kết giới vươn tay, lại phát hiện chính mình tay dễ như trở bàn tay mà xuyên thấu qua đi. Thân thể đi phía trước đi, liền trực tiếp tiến vào kết giới. Thanh Tiêu kết giới, trước nay đều là không đối nàng bố trí phòng vệ, vừa đi vào. Thị giác liền đã xảy ra biến hóa, bên trong là một cái rất cao sơn động, bên trong nơi nơi là ngũ quang thập sắc măng đá, thoạt nhìn còn rất xinh đẹp, hơn nữa bên trong linh khí so bên ngoài lại nồng đậm 2-3 lần. Tuy rằng vẫn là không đến 500 năm trước bình thường linh khí độ dày 1/10. Linh Bảo một bên hướng phía trước đi, một bên dùng thần thức tìm tòi. Ở sơn động chỗ sâu trong phát hiện một cái đặc biệt lại quen thuộc ấn ký. Kia ấn ký ngoại hình, như là một đóa hoa, có trăm ngàn tầng, lại như là một cái mê cung, loanh quanh lòng vòng. Khi còn nhỏ, Thanh Tiêu vì huấn luyện nàng đối thần lực chính xác khống chế, thường xuyên sẽ ở trang tiên quả hoặc tiên nhưỡng hộp trên có khắc loại này ấn ký. Làm nàng cần thiết dựa theo mặt trên hoa văn, theo thứ tự thắp sáng này ấn ký. Chỉ có đốt sáng lên ấn ký, mới có thứ tốt ăn, ta đều bao lớn rồi, còn chơi này xiếc. Linh Bảo thấp giọng oán giận nói. Nhưng này quen thuộc ấn ký, lại làm người không tự chủ được hốc mắt phiếm hồng, nàng thực mau tìm ra kia ấn ký phù văn đầu đoan. Đưa vào thần lực, chậm rãi thắp sáng phù văn, đương toàn bộ phù văn toàn bộ thắp sáng khi... Một cái màu trắng hình bóng quen thuộc xuất hiện ở Linh Bảo trước mắt. Thanh Tiêu, Linh Bảo khống chế không được mà hô ra tới, bay nhanh mà chiều hắn phát qua đi, muốn giống khi còn nhỏ giống nhau nhào vào hắn trong lòng ngực tới cái tiểu hùng ôm thụ. Nhưng lần này lại vồ hụt, Linh Bảo ngơ ngác mà nhìn trước mắt thân ảnh, lý trí hơi chút thu hồi, này chỉ là một đạo tan hồn. Thanh Tiêu kia giống như sao trời trong hai mắt hiện ra ý cười. Lạnh lẽo ngũ quan vào lúc này nhiễm ôn nhu, nhìn đến ngươi bình an không có việc gì, ta liền an tâm mà đi, ngươi bản thể đâu? Ta vì cái gì liên hệ không thượng ngươi? Linh Bảo lại không rảnh lo mặt khác, cấp khó dằn nổi hỏi. Nàng hiện tại chỉ nghĩ xác định Thanh Tiêu an nguy, ngươi có thể nhìn đến ta. Thuyết minh bản thể liền đã binh giải chuyển thế, chân chính xác nhận điểm này. Linh Bảo vẫn là rất khó tiếp thu, nước mắt xoát mà một chút liền rơi xuống, một viên như chân châu lăn xuống. Không có khả năng, người 500 năm trước cũng đã là huyền tiên tu vi. Sao có thể binh giải chuyển thế? Sở hữu thần linh đều bỏ chạy a, còn có ai có thể thương đến ngươi? Nhìn đến nàng khóc, Thanh Tiêu trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, không tự chủ được nâng lên tay, muốn giống như trước giống nhau, vì nàng lau sạch nước mắt, lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp đụng tới nàng. Hắn chậm rãi buông xuống tay, trầm thấp thanh âm cũng trở nên lãnh ngạnh lên, Linh Bảo, ngươi không phải tiểu hài tử, sinh tử suy vong vốn chính là chuyện thường, chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao? Như thế tâm cảnh, muốn như thế nào tu hành tiến giai? Linh bảo không phục mà tranh luận. Ta có thần thú huyết thống, ăn uống no đủ tự nhiên tiến giai. Vừa thấy mặt liền gian dạy ta. Thanh Tiêu ghét nhất, Thanh Tiêu nhìn nàng một hồi. Lạnh lẽo con ngươi ẩn sâu vô pháp buông lo lắng. Còn có trầm hắc như mực quyến luyến. Sinh tử suy vong, ngươi muốn học sẽ xem đạm. Binh giải chuyển thế ta, đã không hề là ta. Ngươi không cần nhớ mong, cũng không cần tìm kiếm ân y. Ta đối với ngươi chỉ có hai cái yêu cầu. Linh bảo, ngươi muốn nghe lời nói. Linh bảo rầu miệng, hừ hừ nói, kia đến xem là nói cái gì. Ta cũng không phải là đối ai đều nói gì nghe nấy. Thanh Tiêu than nhẹ một tiếng. Nói tiếp, ta không có bao nhiêu thời gian. Ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói, này trong nhà có một bảo dương. Bên trong có một quả nhẫn chữ vật, còn có ta nhiều năm tích tụ. Tất cả đều cùng ngươi, không được chối từ. Đây là cái thứ nhất yêu cầu, đệ nhị. 140 năm trước, ta với Tĩnh Tà Sơn phong ấn một tà tu, kim tiên trung kỳ tu vi. Nếu ngươi lúc này tu vi cao hơn hắn, tẫn nhưng đem hắn chém giết. Nếu không địch lại, liền tị thế tu luyện, không được xen vào việc người khác, nghe được sao? Thanh Tiêu đang nói những lời này đồng thời, này một đạo tàn hồn liền đã ở dần dần trở nên trong suốt. Chú ý tới điểm này Linh bảo, ấn đường nhíu chặt, sao có thể, đó là một đạo huyền tiên tàn hồn a? Rõ ràng mới xuất hiện thời điểm cũng không suy yếu, như thế nào sẽ liền như vậy đoạn thời gian đều duy trì không được? Trừ phi là thiên đạo khắc chế, chỉ có thiên đạo mới có thể đối một cái thần linh tạo thành như thế đại tổn thương. Nhưng vì cái gì chính nàng lại không có ảnh hưởng đâu? Là bởi vì nàng thần thể ở phàm nhân trong thân thể. Vẫn là có khác nguyên nhân. Linh bảo, lời nói của ta, ngươi phải nhớ kỹ. Thanh Tiêu thanh âm làm Linh bảo phục hồi tinh thần lại. Hắn vẫn là giống như trước giống nhau. Rõ ràng ai đều nói hắn là cái quạnh quẽ ít lời người. Có đôi khi cố tình giống nàng lão cha giống nhau lải nhải. Nhưng Linh bảo đã không phải trước kia thiên chân ngây thơ Linh bảo. Nàng không có một khắc tỉ như nay càng khắc sâu mà cảm nhận được. Cái gì là sinh ly tử biệt, lúc này những lời này, tất cả đều là hắn đối nàng vô pháp lại vướng bận cùng lo lắng. Nàng đều hiểu, hảo, ta đều đáp ứng ngươi, nàng dưng dưng kiên định gật đầu. Này có lẽ chính là cuối cùng một mặt, cho dù trước mắt chỉ là một đạo tàn hồn, Linh bảo cũng không muốn làm hắn lo lắng. Đừng sợ, Thanh Tiêu thân hình càng thêm đạm bạc, thanh âm lại là xưa nay chưa từng có ôn nhu. Linh bảo, ta đã vì ngươi làm vạn toàn chuẩn bị, trên đời này không ai có thể thương tổn ngươi. Sau này một mình một người cũng không cần sợ hãi, Linh bảo nhìn hắn thân ảnh ở trong khoảnh khắc. Hoàn toàn biến mất. Theo bản năng tiến lên phát chảo, lại bắt cái không, nàng ngơ ngẩn mà nhìn vách đá, kia mặt trên rỗng tuếch, liền kia đạo pháp ấn, cũng ở hoàn thành sứ mệnh sau hóa thành bột mịn, vừa rồi thân ảnh cùng thanh âm, phảng phất chỉ là một hồi ảo mộng. Thanh Tiêu, nàng rốt cuộc nhịn không được ngồi xổm ngồi ở mà, gào khóc lên, nàng nói không rõ trong lòng cảm thụ, chỉ cảm thấy bi thống vạn phần. Từ thân thể ký thác với nguyên chủ thân thể kia một khắc, đọng lại cô độc cùng yêu hoảng sợ, đều tại đây một khắc phát tiết ra tới, thút tha thút thít nức nở mà khóc cả đêm, rốt cuộc bị di động đồng hồ báo thức tiếng chuông đánh cái xóa. Đóng đồng hồ báo thức, nàng cảm thấy dễ chịu nhiều, chưa gượng dậy nổi không phải nàng phong cách, cho dù là vì chính mình yêu nhất hai cái thân nhân. Nàng cũng nhất định phải tại đây phương thế giới sống được xinh xinh đẹp đẹp. Bi thương từ trong đầu xua tan, Linh xem trọng tân tỉnh lại tinh thần, đối với không khí nói, kẻ lừa đảo, nói cái gì chuyển thế sau liền không phải ngươi, đừng cho là ta không biết, chỉ cần có thể dần dần khôi phục tu vi, là có thể khôi phục ký ức, ta nhất định sẽ làm ngươi trở về. Nói xong lời này, nàng bắt đầu ở thạch động nội tìm kiếm Thanh Tiêu theo như lời bảo dương. Thanh Tiêu nói cho nàng để lại đồ vật, nàng đến mau chút đem đồ vật tìm được, nếu là bên trong có tiên tinh gì đó, tương lai còn có thể đưa cho Thanh Tiêu chuyển thế khôi phục tu vi. Nếu như bị người khác cầm đi liền quá đáng tiếc, Thanh Tiêu nói không cần đi tìm hắn, chuyển thế nàng mới sẽ không nghe. Nàng nhất định sẽ tìm được hắn, cũng làm hắn một lần nữa siêu thoát luân hồi. Kia cái gì Tĩnh Tà Sơn tà tu cũng muốn cùng nhau thu thập. Trước kia hắn cho nàng thu thập cục diện rối rắm, hiện tại nàng cũng là có thể giúp hắn. Đến lúc đó kêu chuyển thế trở về Thanh Tiêu trong mắt đều kinh rớt. Nghĩ đến tương lai Thanh Tiêu kia trương xưa nay không quá lớn cảm xúc dao động trên mặt. Một bộ sợ ngây người cảm thấy nàng hảo không dậy nổi bộ dáng. Linh Bảo tâm tình rốt cuộc hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Bắt đầu tỉ mỉ ở thạch động nội tìm kiếm Thanh Tiêu theo như lời Bảo Dương. Ở lại một cái có ấn ký trên vách đá đưa vào thần lực. Nàng liền bắt được Bảo Dương. Bảo Dương thượng còn có một tầng ấn ký. Đưa vào thần lực sau. Lúc này mới bắt được kia cái nhẫn chữ vật. Nhẫn là màu đen huyền thiết đúc mà thành. Phía trên có khắc màu bạc dây đằng hoa văn. Linh Bảo thử đem thần thức tham nhập trong đó. Phát hiện Thanh Tiêu đã hủy diệt mặt trên thần thức, nàng dễ như trở bàn tay liền thấy được bên trong chữ vật. Chừng mấy trăm chương ngọc giản, công pháp, trận pháp, tu luyện tâm đắc, còn có một cái cực phẩm phòng hộ pháp khí. Đó là một tòa tiểu lâu, đã có thể ẩn nấp hơi thở. Tiên tôn dưới tu vi đều không thể tra xét nhìn trộm. Hơn nữa có thể ngăn cản 10 lần tiên tôn cấp dưới tu vi công kích. Trừ lần đó ra. Chính là số lượng nhiều đến kinh người phù triện, công kích phòng hộ đều có. Phảng phất tưởng đem nàng mấy ngàn năm có thể sử dụng đến phù triện đều toàn bộ ôm đồm giống nhau. Này đó phù triện tất cả đều là xuất từ Thanh Tiêu bút tích. Hắn ngày thường rất ít hữu dụng phù thói quen, mà này dấu kín nhẫn chữ vật ấn ký lại chỉ có nàng có thể mở ra. Không khó phỏng đoán. Này đó đều là hắn ở cuối cùng nhật tử cố ý vì nàng chuẩn bị. Hết chương.